Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 761, Raptel. Dâu trắng đến, khiêu khích thời gian đã không ngắn. Nico, Robin viên này thành thục trái cây đã đến thu hoạch cơ hội. Vô Thương rất dứt khoát nhâm nhi thưởng thức. Quần áo vẩy rơi xuống sàn nhà trên. Rất nhanh đương hai bóng người giấy gấp hợp đến cùng một chỗ lúc. Nhất thời tại trong cấm địa vang lên xen lẫn lấy thống khổ duyên dáng kêu to tiếng. Hơn nữa tiếng này duyên dáng kêu to cũng là không lâu lắm diễn biến thành nhượng người mặt hồng tai. Đỏ êm tai tiếng hát. Hoa mai tô điểm cửa hàng trên sàn nhà áo phục trên. Trải qua qua hơn một tiếng kịch chiến dưới. Vô Thương thích ý nằm ở quần áo trên. Tay trái cũng là ở trong ngực vưu vật to lớn thượng thiêu động chơi đùa. Đừng làm rộn, trở lại ta nhưng là không chịu nổi. Cái trán có lấy đổ mồ hôi. Tỏ ra càng thêm kiều diễm động lòng người Nico. Robin liền vội vàng đè lại trước người tác quái tay. Thanh âm có chút lười biếng nói. Đi qua một phen kịch chiến. Thậm chí thất lạc trọng yếu nhất vật Nico. Robin cũng không có lộ ra não thẹn thùng. Ngược lại tỏ ra phá lệ bình tĩnh. Thậm chí tươi đẹp trong mắt cũng là lộ ra lấy tí ti vui sướng. Không có cách nào từ lên thuyền kia một ngày. Nico, Robin liền đã trải qua biết rõ mình khẳng định không trốn thoát nhà mình thuyền trưởng lòng bàn tay. Huống chi đối với Vô Thương. Nàng bản thân cũng có lấy hảo cảm. Ra trên thường thường gặp Vô Thương khiêu khích. Nàng trong lòng cũng là sớm đã tại chờ đợi một ngày đến. Chớ đừng nói chi là mới vừa rồi trải qua kia loại cực hạn vui vẻ. Càng là nhượng nàng giống như đặt mình trong thiên đường. Trái tim cũng là tràn đầy bị Vô Thương cho lấp đầy. Vô Thương mặc dù rất là lưu luyến Nico. Robin kia cuồn cuộn to lớn. Trong lòng hỏa diễm cũng là còn chưa tắt. Bất quá hắn cũng là biết rõ trong ngực vưu vật mới vừa trải qua lần đầu tiên. Không cách nào tiếp tục chịu đựng chính mình hỏa lực. Cho nên cũng chỉ có thể hậm hực nhiên thu tay về. Nico, Robin ngẩng đầu nhìn lấy Vô Thương bộ dáng không khỏi bay lên bạch nhãn. Chính hắn một nam nhân thật đúng là không chỉ có thực lực cường đại. Liền phương diện này cũng là cường càng quái vật. Đều đã chơi đùa chính mình hơn một tiếng. Cứ nhiên còn là một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng. Nàng hiện tại xem như minh bạch ban đầu ở hơi nước thuyền thời gian vì cái gì Nami. Baby nam tứ nữ cùng một chỗ đều còn không có thiên buổi tối kêu trời trách đất. Rất nhanh, tại rừng tay dưới, Vô Thương từ chân lý chi môn trong trao đổi một nam một nữ hai bộ quần áo. Làm cho mình cùng Nico, Robin đều là đổi trên. Về phần tại sao không xuyên nguyên lai quần áo, không nói mặt trên còn có lấy Nico. Robin lần đầu tiên chứng minh, liền nói mới vừa rồi quá mức kịch liệt. Quần áo đều nhận được nghiêm trọng hư hại. Đúng, đều thiếu một chút quên chính sự. Raptel vị trí người phân tích ra được sao? Xuyên áo vật sau, Vô Thương một bộ vừa vặn tỉnh ngộ bộ dáng. Nhìn về phía Nico, Robin, rất hiển nhiên Nico, Robin lại là đưa Vô Thương một cái bạch nhãn. Bất quá nàng vẫn là di chuyển có chút quá tự nhiên chân ngọc. Đi tới bốn khối màu hồng lịch sử bên trên. Khoảng thời gian này ta đã đem cái này bốn khối lịch sử toàn bộ phiên dịch ra. Hơn nữa vẫn cùng Nami còn có băng hải tặc còn lại Hoa Tiêu nghiên cứu qua. Cơ bản đã chắc chắn phía trên này ghi chép bốn hòn đảo vị trí. Tin tưởng chỉ cần lại hoa nhiều chút công phu là có thể biết rõ Raptel cụ thể vị trí. Nico, Robin chỉ màu hồng lịch sử. Giải thích nói, Vô Thương dạ có chút nhớ gật đầu một cái. Trước mắt bốn khối màu hồng lịch sử một khối là hắn ban đầu ở tiêu diệt băng hải tặc bách thú lúc. Đạt được, một khối là đang ở dô đạt được, một khối là ở một tòa không người đảo đạt được. Còn như cuối cùng một khối chính là gần đây từ Salus Linlin nơi đó tìm tới. Có thể nói bây giờ có cái này bốn khối ghi chép lấy có thể tạo thành ích trạng bốn hòn đảo là lịch sử. Hắn đã tương đương với tìm tới Raptel. Chẳng qua hiện nay hắn đã cùng chính phủ thế giới thế như nước với lửa. Thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ chiến tranh. Hiển nhiên cũng không phải đi Raptel thời gian. nhìn tới vẫn là phải chờ tới sau khi chiến tranh kết thúc mới có thể đi. Vô Thương trong lòng thầm nói. Nói cho cùng, Raptel đối với hắn mà nói chỉ là bổ sung thêm sản phẩm. Có lẽ phía trên khả năng tồn tại lấy một ít liên quan tới đế quốc tin tức trong yếu. Nhưng là với hắn mà nói căn bản cũng không trọng yếu. Ngược lại thì hắn thật hy vọng Raptel sẽ có rất nhiều tài bảo cùng chân kỳ vật phẩm. Nói như vậy hắn không chỉ có thể mượn khoản tài phú này xây dựng khổng lồ quân đội tới chinh phạt thế giới, hơn nữa cũng có thể đổi lấy đến lượng lớn giá trị điểm. Khi biết Raptel tình huống sau, Vô Thương cũng không có trêu chọc lưu lại đi. Đương nhiên lúc rời đi sau hắn là như vậy đem muốn tiếp tục nghiên cứu Nico Robin mang đi. Hắn cũng không muốn chính mình nữ nhân tại vừa vặn bị chính mình chơi đùa sau còn lao tâm lao lực. Nghiên cứu, vẫn là thanh thản ổn định tu dưỡng tốt nhất. Đương nhiên Vô Thương là tuyệt sẽ không thừa nhận. Hắn là muốn Nico Robin nhanh lên một chút dưỡng hảo thân thể. Thuận lợi hắn có thể đủ mau sớm cùng đối phương trở lại một trận chiến đấu kịch liệt. Vô Thương tại tân thế giới nơi quản lý nghi cùng hưởng thụ ôn nhu hương. Mà tại một tháng sau, chữa khỏi vết thương thế dâu trắng cũng là đúng hẹn đi tìm đến. Mà cùng theo tới không chỉ có trên cuộc chiến may mắn còn sống sót cả đám. Thậm chí còn có lấy băng hải tặc dâu trắng khống chế sở hữu chiến lực. Dốc hết toàn lực sao? Chính là không biết là đã làm tốt kết minh muốn cùng chính phủ thế giới khai chiến. Còn là nói đề phòng bị ta. Tại trên cao nhìn xuống bên trong cung điện. Vô Thương đứng ở cửa sổ nơi, nhìn xem cái đảo hải ngoại khu vực thượng đình dựa vào rậm rạp chằng chịt thuyền hải tặc. Hai mắt hơi hơi nheo lại. Thuyền trưởng, dâu trắng đã đến, hiện tại đang tại chủ điện chờ ngươi. Lúc này, đã trưởng thành là thanh niên lo đi tới. Cung kính nói, Vô Thương đem ánh mắt thu hồi. Khóe miệng vi kiều, xoay người chính là mang theo La Ly mở cung điện. Cùng dâu trắng gặp mặt cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Lần này hắn đi tới nơi này chính là xác nhận Vô Thương phải chăng có thể đưa hắn ám thương chữa. Chị, đối với cái này Vô Thương cũng là cùng dứt khoát nhượng người chuẩn bị xong một nơi an tĩnh căn. Phòng, chợt mang theo lo cùng dâu trắng tiến vào bên trong. Mà đối với như vậy an bài, đã biết rõ bọn họ cha tới đây là chữa trị ám thương băng hải tặc dâu trắng cũng là phá lệ khẩn. Trương, nó sở hữu phiên đội đội trưởng đều là nghiêm phòng thủ hộ ở trong phòng bên ngoài. Đương nhiên cái này chỉ sợ cũng không chỉ là đề phòng rừng có người đến gần quấy nhiễu chữa trị. Càng là vì có thể đủ ở bên trong phòng ngoài ý có thể lập mã viên giúp dâu trắng. Bất quá chữa trị chính là tiến hành phá lệ thuận lợi. Ở trong phòng đợi không tới 2 giờ. Vô Thương, dâu trắng còn có lo liền từ căn phòng xuất hiện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.